Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 52, đùa giỡn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ông trời, nhóm sẽ không thực đem phòng bếp điểm tâm ăn sạch thôi, kinh ngạc nói. Tốt lắm, nhóm ở chỗ này chờ, đi bắt nó múc đến. Phụ thân vừa cấp sao đến. Draco đánh gãy vui đùa, kéo dài ngữ điệu nói. Crabbe cùng Goy hai người cương nhiên giống hai căn đầu gỗ giống nhau ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mà không có ngây ngô cười ứng một tiếng. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nha, nhóm lưỡng hôm nay như thế nào? Trong lòng thân nổi lên một cỗ nghi ngờ, ông trời, sẽ không thật sự là này nọ ăn nhiều liên đầu óc đều chống đỡ hỏng rồi đi, xem sao bình thường còn muốn ngốc hồ hồ. Ha ha, hai người cùng nhau ngây ngô cười đứng lên, bàn thủ bàn cước tìm chương sofa ngồi xuống. Nha, ngây ngô cười bộ dáng vẫn là cùng trước kia giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Draco đã trở lại, trong tay múc một chương như là cắt từ báo giống nhau này nọ, bắt nó nhét vào Crabbe cái mũi phía dưới. Tò mò thấu đi qua nhìn thoáng qua, đó là theo, tiên đoán ra nhật báo, thượng tiễn xuống dưới, mặt trên viết, mà pháp bộ điều tra lạm dụng Muggle vật phẩm tư chủ nhiệm Arthur Weasley, hôm nay nhân này đối một chiếc Muggle ô tô thi lấy ma pháp mà bị phạt tiền 50 canon. Chiếc này bị thi qua ma pháp ô tô đến nay năm sớm đi thời điểm ở Hogwarts lấy được ma pháp trường học đâm cháy, hiệu trưởng một vị đồng sự Lucius Malfoy tiên sinh ngày gần đây gọi điện thoại yêu cầu Weasley tiên sinh từ chức. Weasley tiên sinh đối này bất chí bình luận, bất quá hắn thê tử kêu phóng viên rời đi, bằng không nàng liền đem nhà nàng thực thi quỷ phóng xuất cắn bọn họ. Này đã là thật lâu phía trước tin tức vẫn là khai giảng thời điểm sự tình tới, lúc đó nhóm đã liền việc này nhạc qua một hồi, Crabbe cùng Goy hẳn là cũng biết, không nghĩ tới Draco cương nhiên còn có thu thập loại này báo chí ham thích. Chính là vì sao Draco hôm nay hội lại cố ý lục ra vội tới Crabbe cùng Goy xem. Mạc danh kỳ diệu ngẩng đầu nhìn Draco liếc mắt một cái, tuyệt đối có vấn đề. Thế nào nhóm lưỡng không biết là buồn cười sao? Làm Goy đem cắt từ báo đổi trở về thời điểm, Draco không kiên nhẫn hỏi. Ha ha ha, Goy khô cằn nở nụ cười. Arthur Weasley rất thích Muggle, hẳn là đem hắn ma trượng chiết thành hai đoạn, gia nhập Muggle hàng ngũ. Nha, Đức kéo, vừa muốn đặt câu hỏi, Draco bay nhanh xử cái ánh mắt đi lại, chỉ phải ấn xuống trong lòng nghi hoặc tiếp tục xem Draco đùa giỡn bảo. Draco tiếp tục khinh miệt nói, xem Weasley người một nhà hành vi thực nhìn không ra bọn họ là cùng một loại phù thủy. Draco những lời này còn chưa nói hoàn, Crabbe mặt đột nhiên vặn vẹo đứng lên. Như thế nào, Crabbe? Thân thiết hỏi, bụng đau, Crabbe rên rỉ một tiếng. Có nặng lắm không, cần đi chữa bệnh dược sao? Được rồi, phải đi chữa bệnh dược, thác đem này ma loại đều đá một chút. Draco không đợi Crabbe trả lời, liền cười trộm nói. Bị ngăn trở vài lần sau, Draco rốt cục không lại đem. Bùn loại, này ác độc từ bắt tại miệng, nha, Draco, đủ. Crabbe, cảm thấy thế nào? Có chút bất mãn ngăn trở Draco. Tuy rằng Crabbe cùng Goy bình thường đều ngốc hồ hồ, đến cùng cũng là nhóm bằng hữu. Không, không quan hệ, có lẽ là ăn nhiều lắm. Crabbe cứng ngắc nói, được rồi, một khi đã như vậy, nếu cảm thấy chịu không nổi nói nhất định phải nói ra, biết không, Crabbe. Lùi về sofa dặn dò nói, nha, nha, Crabbe ứng vài tiếng, phát ra giống gà trống kêu một loại thanh âm. Ông trời, đứa nhỏ này thực không có việc gì đi. Malfoy tiên sinh, Goy đột nhiên xoay xoay vặn vặn kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia, mật thất người thừa kế, hoài nghi cao thấp đánh giá Goy mấy lần, này đến cùng là như thế nào? Goy khi nào thì xưng hô Draco vì Malfoy tiên sinh, tuy rằng hai người bọn họ quả thật đỉnh giống Draco người hầu tới. Hừ, thật tốt cười, mọi người cương nhiên nhận vì cái ngốc kia cục cưng Potter sẽ là Slytherin người thừa kế. Nếu liên một cái cả ngày cùng ma loại nhóm xen lẫn trong cùng nhau Gryffindor ngu xuẩn cũng là Slytherin người thừa kế, như vậy Gryffindor có lẽ sẽ không tồn tại nha, không, Slytherin có phải hay không nên cải danh vì Gryffindor? Sỉ nhục, một đám ngu xuẩn, Draco nâng lên cằm cao giọng nói, có hay không nhìn lầm, cho tới bây giờ thô thần kinh Goy trên mặt cư nhiên lộ ra một mặt phức tạp thần sắc. Biết ai là mật thất người thừa kế sao? Crabbe một mặt vội vàng hỏi. Nhà Crabbe cùng Goy đầu óc thực bị bơ hồ ở sao? Này vấn đề ngay tại không lâu nhóm còn vừa mới thảo luận qua một lần nha. Nhóm hai cái hôm nay đến cùng là như thế nào? Rốt cuộc nhịn không được hỏi, hoài nghi nhìn chằm chằm Crabbe cùng Goy. Nhà cho rằng Malfoy tiên sinh nói, khẳng định biết càng nhiều chút. Là ai thao túng này hết thảy? Crabbe ngây ngô cười nói. Goy há to miệng ba xem Draco, bộ dáng nhìn qua so ngày thường còn muốn ngốc. nhìn Craber cùng Goyle liếc mắt một cái, đem nghi hoặc tầm mắt chuyển tới Draco trên người. Draco hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo an tâm một chút hách táo. Biết rõ, không biết Goyle còn muốn đối nói bao nhiêu lần. Draco mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Lão ba không chịu nói cho mật thất lần trước bị mở ra cụ thể tình huống. Đương nhiên rồi, đó là 50 năm trước sự, hắn còn không có sinh ra, nhưng là hắn cái gì đều biết đến. Hắn nói này hết thảy đều là giữ bí mật, nếu biết được nhiều lắm, sẽ có vẻ thật khả nghi. Nhưng có một việc là biết, mật thất lần trước bị mở ra khi một cái ma loại đã chết. Cho nên, dám nói lần này cũng phải chết một cái ma loại, chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Hy vọng là Granger, Draco nói nơi này thời điểm, rõ ràng nhìn đến Goyle trên mặt cư nhiên lộ ra vài tia tức giận. Hiện tại có thể khẳng định Craber cùng Goyle hai người có vấn đề. Đoạt hồn chú, này xú danh rõ ràng ma chú đầu tiên xuất hiện tại trong đầu, nhưng là, nơi này là ở Hogwarts tòa thành bên trong nha. Làm sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này? Biết không, lần trước mở ra mật thất người kia có hay không bị bắt? Craber một mặt khẩn cấp hỏi. Này nhóm lần trước đã tra qua, ở 50 năm trước tiên đoán ra nhật báo thượng từng có đưa tin, Craber tin tưởng không phải này nó ăn nhiều tác trụ đầu óc. Không kiên nhẫn nói, nha, nha, Craber ấp úng nói không ra lời. Ôi, Goyle đột nhiên quái kêu một tiếng, quay đầu vừa vặn nhìn đến kỳ quái một màn, Goyle phía trước tóc cư nhiên ở chậm rãi biến hồng, cái mũi cũng thay đổi hình. Đi múc dược trị bụng đau, Goyle mơ hồ lẩm bẩm một tiếng, cùng Craber đồng thời nhảy dựng lên, nhảy lên ra công cộng phòng nghỉ. Hai người bọn họ đến cùng làm cái gì quỷ? Kinh ngạc hỏi, tác giả có chuyện muốn nói, này nhất chương ở nguyên tác liền sơ hở chồng chất. Cách chương.